Chiến thần Hào Môn, chương 1698, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có A, Lý Thành Phong vội vàng nói. Lý Thị Tập Đoàn, liên quan đến rất nhiều hành nghiệp, luôn luôn Lâm Thị cần. Chỉ cần Lâm Thị muốn phát triển, Lý Thị đều có thể cung cấp trợ giúp cần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trợ giúp cần thiết, tất cả trợ giúp, cung cấp tất cả trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh như trước nhíu, tựa hồ vẫn còn đang suy tư, cân nhắc được mất, muốn giết ngươi nhân, thực lực không thấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thản nhiên nói, người đi theo bên cạnh ta, đó không thể nghi ngờ là canh chừng hiểm chuyển rời đến trên người ta. Lý gia chủ, ta thật khó khăn a, ta không muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong đều phải khóc. Giang Ninh thực lực, ai có thể giết hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng không phải không có thấy qua. Ngay cả Phương Ngân, cũng không dám chính diện cùng Giang Ninh nổi lên va chạm. Giang Ninh cường đại đến cái tình trạng gì? Hắn chẳng lẽ không biết sao? Hắn biết Giang Ninh là ở bàn điều kiện. Mình có thể cho ra bao nhiêu lợi thế? Để đổi đã biết cái mạng, tới bảo toàn Lý gia ở Đông Hàn địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không muốn chết a, Lý Thành Phong trong lòng hô to. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, như vậy, Lâm Thị cùng Lý gia chiều sâu hợp tác, ta có thể cấp cho Lâm Thị đầy đủ quyền hạn. Điều động Lý gia tài nguyên, chỉ cần không cao hơn ta để hạn. Lý gia tài nguyên, Lâm Thị có thể tùy ý điều động. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Giang Ninh. Này bằng với là đem Lý gia phân nửa nắm quyền trong tay, đều giao cho Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là đang đánh bạc. Đổ Giang Ninh nhân phẩm của, đổ vận khí của mình, đổ Lý gia mệnh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta suy tính một chút, Giang Ninh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong cơ hồ muốn bất tỉnh rồi. Điều kiện như vậy, Giang Ninh lại vẫn phải suy tính một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đây là thượng cản dán lên. Đã đem tôn nghiêm của mình cùng mặt triệt để đập xuống đất rồi. Có thể Giang Ninh, Lý Thành Phong hít sâu lấy khí, hai mắt đỏ bừng, có loại muốn cam chịu, thẳng thắn chết đi coi như xong rồi. Chết, liền xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không dùng ở tử rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì tội nhân thiên cổ, cái gì Lý gia, đều gặp quỷ đi thôi. Hắn đang muốn đứng lên, nghĩ tại trước khi chết kiên cường một hồi. Giang Ninh đột nhiên nói, ta cảm thấy được có thể thử một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một câu nói này, trong nháy mắt đánh tan Lý Thành Phong trong lòng phòng tuyến. Nước mắt hoa lạp lạp tràn mi ra, vừa vặn không dễ dàng dành dụm lên dũng khí. Trong nháy mắt sụp đổ, Giang Ninh đáp ứng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn sống, chính mình rốt cục còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đều chưa từng nghĩ, chính mình đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió, lại sẽ ở ngắn như vậy thời điểm trở nên như vậy yếu đuối bất kham. Giang Ninh đơn giản nói mấy câu, để hắn mất đi tất cả dũng khí chống cự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật, thật sao, có thể thử xem, hiệu quả tốt, chúng ta đây tiếp tục, hiệu quả không tốt, Thật ngại quá. Vậy mọi người chỉ có thể sớm tụ sớm tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đã liễu cá A Khiếm. Không còn sớm. Lý do chủ yếu là không ngại. Liền đến tửu điếm mướn phòng nghỉ ngơi. Đã trễ thế này trở về. Dường như cũng không quá an toàn. Dạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong đương nhiên biết. Trong bóng tối, Phương Ngân có ở nhà hay không na? Hắn không thể xác định. Hiện tại nhất định là theo Giang Ninh an toàn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh ở địa phương mới có mạng sống cơ hội. Hắn vội vã đứng lên, theo Giang Ninh vào quán rượu. Đang ở Giang Ninh sát vách, muốn giữa một căn phòng, không dám rời đi Giang Ninh quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đêm này, hắn đều không dám ngủ. Dính sát tường, nhìn khóa kín cửa phòng. Đóng chặt cửa sổ, rất sợ tấm kia đáng sợ khuôn mặt. Lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình. Chỉ cần có thể bảo toàn Lý gia. Chỉ cần có thể bảo trụ Lý gia. Hy sinh cái gì đều được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong trên mặt phải không cam, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn thậm chí không rõ mình tại sao liền đi tới bước này. Lý gia làm sao lại rơi xuống nông nỗi này rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường đường Đông Hàn đệ nhất gia tộc, ở Giang Ninh trong mắt của bọn họ, dường như căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cách chương.